Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lên nổi được. Sao anh vẫn đi tìm tôi? Tôi nghĩ anh sẽ không thèm nhìn mặt tôi nữa. Sau buổi tiệc chiều này, Vọng Quân thở dài. Cô ngốc lắm, cô bé ạ. Nói giữa anh đặt một tay lên má cô, xoay mặt cô về phía anh. Trong khi cô hít một hơi thở đau đớn, thì anh dí một ngón tay lên đường viền uyển chuyển của một chiếc cằm và vuốt ve nhẹ nhàng lên làn môi đang run rẩy của cô. Cô nấc lên rồi quay phát đi. Anh nắm tay nàng lại và dường như anh giận dữ về sự bỏ đi của cô. Tôi muốn nói chuyện giữa tôi và cô. Bạn cô có nhà hay không? Không. Thế thì hay quá. Không đợi được sự đồng ý của nàng, anh lôi hẳn nàng vào trong xe, đóng cửa lại thật mạnh và anh cho xe lao vút đi. Chưa đầy 10 phút sau, anh đã có mặt tại chung cư ổ chuột cũ kỹ của nàng. Anh xuống xe và bước đi trước, như một cái máy được sự điều khiển của chủ nhân. Cô lùi thủi bước theo sau. Anh vào phòng, nàng theo vào, anh khóa cửa lại. Như thế này, để đề phòng cái gã sở hành đêm nọ. Tôi muốn được yên tĩnh với cô trong vòng một tiếng đồng hồ. Đêm mạnh nàng ngồi xuống ghế anh nói. Chiều Hà, sao cô lại đến nhà Mai Quế? Cô quá bốc đồng. Làm như vậy thì chính cô bị tổn thương mà thôi. Chiều Hà bật khóc và hét lên. Tôi đã xin lỗi ông rồi, ông còn chưa vừa lòng hay sao? Tôi không cần sự xin lỗi của cô. Tôi không thích cô hành động thiếu suy nghĩ như thế, để mọi người cười cho. Mím chặt đôi môi, Chiều Hà hét lớn. Phải, làm sao ông có thể hiểu được cái hành động thiếu suy nghĩ mà tôi làm? Tôi yêu anh điên cuồng. Tôi muốn điên lên khi nghe cô thư ký của anh bảo là anh đang chuẩn bị lại đính hôn, nên tôi đã lao ngay đến đó. Tôi chẳng biết tôi nên đến làm cái gì, để rồi mặc cho anh nhục mạ tôi trước mặt mọi người. Vọng Quân cũng gượng lớp đáp lại. Cô ngốc lắm, cô trẻ con lắm. Mọi sự phẫn nộ trong tràn trề trỗi dậy trong lòng. Phải, tôi ngốc, tôi trẻ con. Cô cũng biết như vậy sao? Tôi không thể luôn trở về im lặng mãi với thói ngốc nghếch của cô. Thật ra tôi chính là... Dạ là thế. Tình cảm mà cô dành cho anh đợi anh cho là thói ngốc nghếch vô lối. Cô cảm thấy bị tổn thương, ghê gớm. Nàng gào lên. Anh là ai mặc kệ anh, không cần quan tâm. Bây giờ anh cút khỏi đây ngay và đừng bao giờ đến gặp con nhỏ ngốc nghếch vô lối này nữa. Im lặng giây lát, nàng nhìn thẳng vào mặt anh rồi nói. Vọng Quân, tôi hận anh. Sự đời sự kiếp, tôi hận anh. Chẳng nói lời nào, Vọng Quân cũng quay mặt và bước nhanh ra cửa. Chiều Hà chạy đến đóng sầm cửa lại và khóa chặt. Nàng quỵ xuống bên ngưỡng cửa và khóc ngon lành. Thế là hết, hết thật rồi. Vĩnh biệt tất cả, xin vĩnh biệt. Nàng thổn thức trong lòng. Vọng Quân, anh ác lắm. Tôi căm thù anh, căm thù anh. Đêm này ngồi khóc trong trăng lạnh, chân đắm chìm, đi gió thổi dài. Ta nhớ đến người ôi dịu vậy. Đừng là sương mờ, lạ lá rơi. Tôi ban các người, tôi ban xin các người hãy buông tha cho anh ấy. Một nhà thanh niên với gương mặt dữ tợn đấm vào mặt Sư Nam. Buông tha. Tôi thực tiếp tục kêu gào. Đừng đừng, các người đừng đánh anh ấy nữa mà. Có đánh thì đánh tôi đi. Một người thanh niên trong nhóm buông Sư Nam ra, nghe tư thục anh ta nói. Cô có biết cô quen nhầm một thằng đàn ông khốn kiếp lắm hay không ạ? Tôi... Biết. Biết, sao cô không để cho bọn tôi dạy cho hắn một bài học mà còn van xin bọn tôi tha cho hắn làm gì? Tôi yêu anh ấy, tôi không thể sống thiếu anh ấy được. Tôi tin rằng có một ngày anh ấy sẽ thay đổi. Người thanh niên buông Sư Nam ra bằng cách hất mạnh hắn xuống đường. Nể tình của này, tao tha cho mày. Tao thêm cho mày 2 ngày nữa. Nếu mày không trả tao số nợ kia thì mày khó mà sống sót đấy. Nghe tư thủ, người thanh niên ấy nói thêm. Hôm qua, hắn thu bài bạc nên đã làm giấy thế chấp cửa hàng mỹ phẩm của cô cho tôi rồi đấy. 2 hôm nữa, tôi sẽ đến lấy cửa hàng mỹ phẩm của cô và sẽ tính chuyện với hắn. Nói xong, một đám thanh niên hung dữ quay gót bỏ đi. Điều đầu tiên mà tư thục làm khi bọn họ kia đi khỏi là nhanh lại đỡ Sư Nam dậy. Vừa phủ bụi cho anh, cô vừa nói. Anh có làm sao không? Có đau lắm không? Ngó đôi mắt buồn bã nhìn người yêu dấu. Lần đầu tiên Sư Nam nghẹn ngào. Tư thục, anh xin lỗi em. Tư thục ngã vào lòng Sư Nam, cô nghẹn ngào. Anh đừng lo. Ngày mai, em sẽ bán cửa hàng mỹ phẩm để trả nợ cho anh. Chúng ta sẽ làm lại từ đầu. Em tốt với anh quá. Vậy mà anh hư đốn vô cùng. Họ đứng dậy và ra về, nhưng họ đâu ngờ rằng đằng sau lưng một gốc cây to có một người trông thấy tất cả. Người ấy chỉ đứng lặng và quan sát chứ không bước ra. 2 hôm sau, Tư Thục và Sư Nam thức dậy thật sớm để đón nhận thông tin. Họ cùng ngồi cạnh nhau với 2 vali bên cạnh. Họ đã chuẩn bị ra đi. Đúng 9 giờ sáng, toán thanh niên nọ ùn ùn kéo tới. Họ vừa đến ngưỡng cửa, Tư Thục đứng dậy nói ngay. Tôi đã chuẩn bị xong. Cửa hàng này bây giờ là của các ông. Anh ấy còn nợ các ông bao nhiêu, tôi xin làm giấy cam kết. Tháng sau tôi sẽ trả đủ cả vốn lẫn lời. Vì quá run sợ nên Tư Thục hứa đại như vậy, chứ nàng thật sự chẳng biết tháng sau là sẽ đào đâu ra số tiền đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net